Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 113 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bàn kia, Cố Hiến Thành đã được thổi phồng đến tận mây xanh. Bởi vì tăng khoa hội nguyên Tiêu Lương Hữu đến từ Hồ Bắc Hán Dương Phủ cực kỳ khiêm tốn. Luôn miệng nói thi hội chẳng qua là may mắn, hơn nữa văn chương của mình chẳng qua là trung bình. So với Cố huynh diệu bút sinh hoa quả thật kém quá xa. Quả thật là như vậy, Cố Hiến Thành cũng cảm giác mình văn danh rất thịnh, cơ hồ là đệ nhất cái lớp trẻ tuổi cả trong lẫn ngoài triều. Như Tiêu Lương Hữu còn phải kém một bậc, cộng thêm lúc mà thi đình lại tùy cơ ứng biến, xác thật danh phận môn sinh thiên tử, còn sợ không có chiếm được trạng nguyên sao? Cố Hiến Thành đang vô cùng đắc ý, chợt liếc nhìn thấy trong góc Tần Lâm đang ngồi, nhất thời nở một nụ cười lạnh lẽo. Một khi mà làm tới trạng nguyên công, điểm Hàn Lâm, chế độ triều đình không phải là Hàn Lâm không có vào nội các. Đến lúc đó, từ Hàn Lâm học sĩ thăng nội các đại học sĩ. Vậy thì muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chút xích mích nho nhỏ với họ Tần kia, quả thật không có đáng kể là cái gì. Chờ Cố Giải Nguyên biến thành Cố học sĩ, Cố các lão, nhất định sẽ đấu với kẻ vũ phu nịnh hót thăng tiến nhờ vào may mắn như ngươi. Hiểu rõ Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng mà Cố Hiến Thành tự xưng là thanh cao, hạ quyết tâm phải làm thanh lưu danh túc, trực gián chỉ thần, căn bản không có sợ hắn, liền nâng cái chung trà đi tới dưới mắt của mọi người, hiếp mắt chào hỏi: Tần tướng quân dẫn theo nữ quyến uống trà sao? Tả ôm hữu ấp, hưởng phúc tề nhân. Tần tướng quân đúng là gia phong nghiêm cẩn, bất quá cũng không trách lệnh Thái Sơn ông Ngụy Quốc Công. Thời này nữ tử không có tiện xuất đầu lộ diện. Cố Hiến Thành rõ ràng đang cười Tần Lâm cưới hãng thề, dựa vào gấu quần của nữ nhân quan hệ Ngụy Quốc Công mà leo lên, cho nên mới sợ vợ như vậy. Sau khi mà cưới xong, mặc cho lão bà định đoạt. Một đám tần quà cống sĩ trời xanh không có ưa Tần Lâm, phụ họa theo mỉa mai hắn là vũ phu, nịnh hót, ưng khuyển sưởng vệ. Chỉ có Tiêu Lương Hữu tính tình coi như là trung hậu, không ngừng nói tốt hai bên. Từ Tần Di giận cho đến Quai Hàm đã nổi dòng lên, ngại gì biểu muội Chu Nghiêu Anh, cố nén kích động muốn đánh nhau. Chu Nghiêu Anh bị hiểu lầm, mặt đỏ cho tới mang tai, cúi thấp đầu không nói câu nào. Ôi trời ơi, nàng thật sự thích cái tên Cố Giải Nguyên gối thiêu hoa này chứ. Tần Lâm mới khó chịu trong lòng, ngoài mặt cười ha hả chào hỏi Cố Hiến Thành. Đây không phải là Cố Giải Nguyên sao? Lúc bản quan tắm ở Dục Đức Cung trở lại, các ngươi đã thi xong rồi, đúng là xấu hổ. Không biết lúc mà thi đình á, ngươi có làm bài được không? Dứt lời, Tần Lâm không có hảo ý, cười khan hai tiếng. Cố Hiến Thành giận cho đến gần nổ phổi. Thành thật mà nói, lần này y làm bài kém hơn bình thường, không chỉ là một bậc. Nguyên nhân cũng là vì bị Tần Lâm quấy nhiễu. Cố Giải Nguyên hạ bút như có thần giúp, tuy là bị cái tên vũ phu ngu ngốc người quấy nhiễu, nhưng mà cũng không có vấn đề chút nào. Tên cống sĩ Dương Hạo đáp thay Cố Hiến Thành. Một vị cống sĩ khác cũng nói: Cố Giải Nguyên không những là tấu đối đắc thế ngự tiền, còn thường so tài văn chương cùng với hai vị công tử Giang Lăng tướng phủ, được thủ phụ đế sư Trương Thái Nhạc lão tiên sinh ghé mắt xanh đó, tương lai đăng khoa tất sẽ được triều đình tướng gia nể trọng. Bọn ưng khuyển sưởng vệ làm sao mà có thể so sánh với sĩ lâm chính nhân quân tử chúng ta chứ? Cố Hiến Thành rất là tự đắc, hất mặt lên trời. Hai vị công tử Trương gia văn chương thơ từ thật tốt, quả thật là hai bên cùng mến tài nhau. Mặc dù là tài hoa Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu không tệ, tài văn cũng vào hàng thượng đẳng, nhưng mà cũng còn kém Cố Hiến Thành một chút. Hơn nữa trong cái đám cống sĩ thường hay bàn tán chuyện Trương Giang Lăng nhiếp chính 3 năm trước khoa đinh sử, nhị công tử Trương Tự Tu đã đoạt được bản nhãn, khoa canh thìn lại đến phiên đại công tử cùng với tam công tử, cho dù là vì tỵ hiềm cũng không có để thứ hạng quá cao. Cho nên trong lòng Cố Hiến Thành không có xem hai vị công tử Trương gia như đối thủ cạnh tranh. Một thời gian trước lui tới thường xuyên cùng cho bọn họ, hơn nữa còn mơ hồ lấy đó mà tự đắc. Tần Lâm cười lạnh không ngừng ở trong bụng, hắn vốn biết là tính khí của Trương tướng gia rõ ràng hơn Cố Hiến Thành. Đường lối của lão Thái Sơn tương lai sẽ làm con rể như hắn còn không biết sao? Như vậy xem ra Cố huynh chuẩn bị làm trạng nguyên lan hoa canh thịnh. Tần Lâm mới cười mà trong không cười chắp tay một cái. Tần mổ nói là chúc mừng trước ở chỗ này, lấy trà thay rượu, mời trạng nguyên công uống cạn cái chén này. Trước kia có đụng chạm cái gì đó, từ nay chúng ta bỏ qua, không có đề cập tới, tương lai cũng là quan đồng triều mà. Những cái lời này không giống như là của Tần Lâm nói. Từ Tần Di rất là kinh ngạc nhìn hắn, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ hắn nể mặt Chu Nghiêu Anh sao? Bất quá Cố Hiến Thành cũng đã có vợ con rồi. Lúc này muốn mềm dẻo sao? Cố Hiến Thành cười lạnh không ngừng, khệnh khạng chuẩn bị nhận lấy cái chén trà trong tay của Tần Lâm, đang suy nghĩ phải phát lạc hắn mấy câu. Thế nhưng Tần Lâm mới đột nhiên rung tay lên, lập tức hất trà nóng vào mặt của Cố Hiến Thành, đồng thời cao giọng nói, ô cha, không tốt rồi, tại sao mà Cố Giải Nguyên nóng lòng vậy chứ? Ô trời ơi, người mù cũng có thể nhìn ra Tần Lâm cố ý hất rồi. Cố Hiến Thành bị nóng kêu lên oa oa, không ngừng là bận rộn dùng tay áo lau mặt, nhất thời chật vật không có chịu nổi. Mấy cái tên cống sĩ lập tức giận dữ chỉ Tần Lâm chửi mắng, du sĩ bại hoại, ưng khuyển sưởng vệ, sao mà dám khi dễ đại phu của chúng ta? Dưới chân thiên tử Bắc Trấn Phủ Ti há có thể hoành hành bá đạo sao? Có giỏi hãy bắt hết chúng ta vào chiếu ngục đi. Tuy rằng Tần Lâm trưởng Bắc Trấn Phủ Ti lớn thật, nhưng cũng phải biết triều Minh lấy chuyện bị đánh Đình Trượng làm dinh, ngay cả hoàng đế Đình Trượng cũng không sợ, làm sao mà sợ Bắc Trấn Phủ Ti chứ? Đám cống sĩ này là nghé con mới sinh, không có sợ cọp, đang cần cái lý do nổi danh, hận là không có lập tức được Tần Lâm bắt vào chiếu ngục thiên lao Bắc Trấn Phủ Ti, trở thành chính nhân quân tử bị ưng khuyển của sưởng vệ bức hại, từ nay nổi danh tứ hải, lưu danh bách thế. Ôi trời ơi, vì sao mà chơi cùng đường lối với bọn lưu manh kinh sư chứ, đều thích chơi tự ngược sao? Tần Lâm phất phất tay giống như đủ rồi. Từ Tần Di chống nạnh cười to không ngừng, Chu Nghiêu Anh cũng cúi đầu mím môi cười khẽ. Các nàng cũng hiểu được chuyện lưu manh Bắc Kinh Thành này, bọn chúng so đấu với nhau thông thường không có hề đánh nhau, mà chuyên là dùng những cái phương thức tự ngược như đập vào đầu của mình, cầm than đỏ trong lòng bàn tay, cắt thịt bắp đùi của mình để mà nhắm rượu, để mà so đấu với nhau xem ai hơn ai. Hiện tại khoa đạo Thanh Lưu động một chút là muốn chọc giận cho hoàng đế, để bị đánh Đình Trượng. Những cống sĩ cứng cổ này bảo Tần Lâm bắt bọn họ vào chiếu ngục, chẳng phải là cùng một đường lối với lưu manh Du Côn sao chứ? Cố Hiến Thành vất vả lau sạch nước trà trên mặt, da mặt đã bị nóng đến đỏ bừng, muốn tìm lời mỉa mai phản kích. Tài văn của y tự nhiên cao hơn Tần Lâm gấp 10 lần, nhưng mà lần này đã bị đả kích hết sức nặng nề, bị Tần Lâm chọc cho đến nỗi tức giận, cắn chặt hàm răng, chỉ thốt ra có mấy chữ người người một hồi lâu, cũng không có thể nói ra một câu trọn vẹn. Đột nhiên, mấy cái tên bằng hữu ăn mặc kiểu văn sĩ bước chân vội vã chạy tới, thấy dáng vẻ Cổ Hiến Thành như vậy đều là nhất tề sửng sốt. Những cống sĩ khác mới vội vàng hỏi, bên lễ bộ có tin tức rồi sao? Xếp hạng tam giáp thế nào? Người tới chắp tay với Tiêu Lương Hữu trước. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, hạng cao nhất giáp đệ nhị danh, đoạt được tân khoa bản nhãn. Bản nhãn sao? Tiêu Lương Hữu đối với tin tức này vẫn không hề tỏ vẻ thất vọng hay đắc ý. Vị trí bản nhãn rất cao, nhưng mà dù sao y là hội nguyên thi hội, đứng mấy cái hạng đầu là chuyện đương nhiên, không có được trạng nguyên, được bản nhãn coi như là kết quả không có vui không buồn. Lần này tất cả mọi người nhìn chăm chú Cố Hiến Thành. Nếu mà Tiêu Lương Hữu có lực cạnh tranh nhất chỉ là bản nhãn, như vậy rốt cuộc câu trả lời ai mới là tân khoa trạng nguyên không phải đã tự nhiên xuất hiện rồi sao? Ánh mắt của Tiêu Lương Hữu toát ra vài phần tịch mịch, nụ cười tỏ vẻ ôn hòa mà chân thành, nhìn về phía Cố Hiến Thành chắp tay một cái. Chúc mừng Cố huynh, tân khoa trạng nguyên không phải là Cố huynh thì còn ai nữa chứ? Cố Hiến Thành cảm thấy vui vẻ trong lòng, hết sức kinh thường nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trong suy nghĩ của y, mình làm tân khoa trạng nguyên đã không cần phải tranh cãi với ưng quyển sưởng vệ như Tần Lâm. làm như vậy không phải là hạ thấp danh giá của mình sao chứ? Đa tạ Tiêu huynh, Cố Mỗ nhất thời may mắn mà thôi. Cố Hiến Thành tỏ ra khiêm tốn, nhưng mà ai nấy đều thấy được lúc này y hết sức kiêu ngạo. Mấy cái tên văn sĩ chạy tới, báo tin lại nhìn nhau, thần sắc trở nên cực kỳ là lúng túng, cổ quái. Cố tiên sinh là nhị giáp đệ nhị danh. Văn sĩ mặt đen, tuổi trẻ hơn một chút, Tần Lâm nhớ đã từng gặp qua tụ hội ở tướng phủ của hai vị công tử, tên là Tôn Trĩ Thằng, giống như nói mớ, nói ra câu này, sau đó như là vừa tỉnh lại, chắp tay nhìn Cố Hiến Thành. Chúc mừng, Cố tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng. Đáng thương, vào giờ phút này, Cố Hiến Thành đâu có còn vui vẻ cái gì nữa. Nhị giáp đệ nhị danh, lại là nhị giáp đệ nhị danh sao? Ngay cả tam đỉnh giáp cũng không phải. Cố Hiến Thành cảm thấy là trước mặt tối sầm, cơ hồ sắp ngã xuống. Trừ nhất giáp, tam đỉnh giáp là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Kế tiếp, chính là nhị giáp đầu danh, Cố Hiến Thành, nhị giáp đệ nhị danh, theo sát phía sau. Là hạng năm trên cái bảng vàng tổng sắp, đúng ra cũng đã là rất cao rồi. Cố Hiến Thành là ai? Gian danh khắp thiên hạ, Nam Trực Lệ, Thi Hương, Đoạt Hội Nguyên Công, Gian Dạy Gian Nam, thiên hạ xưng là tài tử, đứng đầu Kim Lăng Tứ Công Tử. Ai ai cũng coi là có tài hoa trạng nguyên. Kết quả ngay cả tam đỉnh giáp cùng với nhị giáp đầu danh cũng không có lấy được, miễn cưỡng xếp hạng năm. Quả thật là cái chuyện không nhỏ chút nào. Tiêu Lương Hữu tính tình trung hậu, thấy cái dáng vẻ Cố Hiến Thành như vậy, trong lòng cũng có mấy phần thương hại. Dỗ dỗ dài quỳ, an ủi mấy câu, lại hỏi Tôn Trĩ Thằng. Tôn Hiền Đệ, rốt cuộc tân khoa trạng nguyên là người nào? Trương Mậu Tu, Trương Công Tử. Oà lên một trận, các vị cống sĩ nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng biết. Trương Mậu Tu là tam công tử thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, không ngờ y lại đoạt được trạng nguyên. Sắc mặt của Cố Hiến Thành lập tức trở nên hết sức khó coi. Mới vừa rồi, người khác tung hô thổi phồng y, nói y đã được tướng gia ghé mắt xanh, tương lai tất được thủ phụ đế sư nể trọng. Thế nhưng hiện tại, cái chuyện này đã trở thành mài mỉa lớn lao, nỗi ghen tị, tức giận cùng với thẹn thùng xấu hổ, khiến cho lửa giận trong lòng của y bốc cao vạn trượng. Làm sao mà Trương Cư Chính có thể không một chút kiên kỵ như vậy chứ? Làm sao mà có thể ngang ngược, kiêu ngạo như vậy? Thân là đế sư thủ phụ, không ngờ rằng để cho con mình làm trạng nguyên. Người khác cũng có đồng cảm, không ít cống sĩ xì xào bàn tán, cảm thấy là Trương Cư Chính làm như vậy thật sự là quá đáng rồi. Cho dù là Trương Mậu Tu chân chính có tài, cũng phải là tránh hiềm nghi, sửa dép giường dưa. Nhưng mà cũng có không ít người tâm cơ sâu xa bắt đầu khen ngợi Trương tướng gia. Gia học sâu xa, hổ phụ không có sinh quyển tử. Gian lăng đảng thế lớn, trong quan trường đắc tội với Trương tướng gia, sợ rằng có một chút bất tiện. Tần Lâm ở bên cạnh cười lạnh liên tục, không có ngần ngại chút nào tiếp tục đẩy Cố Hiến Thành tới gần cái bờ vực hơn nữa. Tướng gia là gian lăng thánh nhân, gia học sâu xa, nổi danh thiên hạ. Nếu như ta nhớ không có lầm, lần trước bản nhãn khoa Đinh Sửu là Trương Nhị Công Tử. Không có đề cập tới con thì còn đỡ, vừa nhắc tới, Cố Hiến Thành càng đã bị lửa đố kỵ xông lên, làm cho hôn mê đầu óc, lúc này mới cười lạnh hỏi. Tôn Hiền Đệ, ngươi có biết Đại Công Tử Trương Kính Tu là giáp nào danh nào không? Tôn Trĩ Thằng thành thật nói, nhị giáp thập tam danh. À, mọi người cùng hít sâu một hơi khí lạnh. Bởi vì trước đó còn có nhất giáp tam danh, nhị giáp thập tam danh này, trên thực tế chính là hạng 16, trên bảng vàng tổng sắp. Trương Mậu Tu trạng nguyên, Trương Kính Tu hạng 16, hai huynh đệ này đạt thứ hạng cao như vậy, đó là chưa kể khoa Đinh Sửu 3 năm trước đây còn có bản nhãn Trương Tự Tu. Phải biết trạng nguyên, bản nhãn trực tiếp thụ dư hàng lâm biên tu, căn cứ chế độ đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng. Trương Kính Tu, hạng 16 cũng không có đơn giản. Chọn thứ các sĩ, lưu quán, cơ hồ không có thành vấn đề. 3 năm sau, điểm hàn lâm, cũng có tư cách làm đại học sĩ. Mọi người xôn xao bàn tán một trận, thanh âm mới dần dần thấp xuống. Lúc này, thanh âm thê lương Cố Hiến Thành lập tức nổi bật hết sức là chói tai. Hay thật, Trương tướng gia

phụ tử của Trương gia oai phong bực nào, vinh dự bực nào chứ. Có người vui mừng, có người buồn bã. Cố Hiến Thành đứng ở nhị giáp đệ nhị danh, nhìn cảnh tượng này, trong lòng mới dâng lên lửa đố kỵ như điên. Tam đỉnh giáp đã bước ra khỏi hàng, y và nhị giáp đệ nhất, nhị giáp đầu danh lập tức đứng ở phía trước nhất của đội ngũ tân khoa tiến sĩ. Chỉ bất quá vào giờ phút này, đối với y tuyệt đối không phải là vinh dự gì, mà là vũ nhục lớn lao. Ngay cả một triều thần cùng thái giám đưa mắt nhìn cũng đã bị y cho là châm chọc cười nhạo. Người có suy nghĩ giống như là y trong số tân khoa tiến sĩ còn có vài tên, tỷ như là Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan đứng hàng tam giáp. Ngụy Doãn Trung là Hà Nam Giải Nguyên, Đỗ Thủ Khoa thi tỉnh. Lưu Đình Lan là Phúc Kiến Giải Nguyên, nhưng mà lần này có thể đạt được tam giáp cùng với tiến sĩ xuất thân. Bọn họ cũng tràn đầy quán khí giống như là Cố Hiến Thành. Hơn nữa, đều chĩa mũ giáo vào Trương Cư Chính, Trương Mậu Tu. Bất kể trước kia bọn chúng có ủng hộ triều chính mới hay không, có từng là nịnh nọt qua Gian Lăng tướng quốc Trương Thái Nhạc hay không. Kể từ hôm qua, sau khi mà biết được con của thủ phụ cướp lấy chức trạng nguyên, bọn họ mới lập tức biến thành phe phản đối, kiên định, ngoan cố, bảo thủ nhất. Cố Hiến Thành là Giải Nguyên Nam Trực Lệ, cộng thêm Lưu Đình Lan cùng với Ngụy Doãn Trung. Đêm qua, kết thành một minh hội nho nhỏ, bởi vì ba người khởi xướng toàn là Giải Nguyên của các tỉnh, cho nên minh hội này được gọi là Tam Nguyên Hội. Còn có mấy người tới sau gia nhập, tỷ như là Mạnh Quá Lý, danh sĩ Lý Học, nhị giáp nhị thập thất danh khoa này. Nhìn Trương Kính Tu sau lưng cùng trong cái đội ngũ đứng hạng nhị giáp thập tam danh, Cố Hiến Thành lạnh lùng hừ một tiếng, lộ ra cái vẻ mặt hết sức khó coi. Cố Hiến Thành đã có quyết định, y và Mạnh Quá Lý thứ hạng tương đối cao, lại nổi danh đã lâu, giao tuyển thứ các sĩ thi tuyển hàng lâm cơ hồ là 10 phần chắc chín. Tương lai điểm hàng lâm nhất định là phải đè Trương Mậu Tu cùng Trương Kính Tu xuống trong hàng lâm diện, để cho người trong thiên hạ đều biết ai mới thật sự là tài tử văn chương. Về cái phần tầng lâm, ngày hôm qua giảm hất nước trà vào mặt của cổ đại tài tử ta. Cố Hiến Thành liếc mắt nhìn tầng lâm trong cái đội ngũ quan võ, ánh mắt tràn đầy vẻ quán độc. Tâm tư của Cố Hiến Thành không có giấu được tầng lâm, hắn mỉm cười tỏ vẻ không có thèm để ý tới con ruồi bay do ve này. Tối hôm qua tầng lâm đã nhận được tin tức Cẩm Y mật thám dò la được, thiếu chút nữa đã phá lên cười sặc sụa rồi. Cố Hiến Thành làm gì cũng được, tam hợp hội, thiên địa hội, nhân dân đại hội cũng được, lại đặt tên là Tam Nguyên Hội. Tam Nguyên Hội cái rắm á, lão tử là tứ đại còn lớn hơn Tam Nguyên, đại học năm thứ tư đây. Ngược lại, sau khi mà Từ Văn Trường, Từ lão đầu, nghe nói lai lịch của Tam Nguyên Hội lấy làm kinh hãi, ba vị giải nguyên cộng thêm một đống tiến sĩ, quả thật khó đối phó. Kết quả, đến khi mà Tần Lâm kể lại những cái lời mình kích bác Cố Hiến Thành cho lão nghe, Từ Văn Trường mới lập tức lộ ra vẻ thoải mái phủi bụi trên y phục. Được rồi, trưởng quan, ngài đã đẩy họ Cố xuống dưới vực sâu, chỉ cần một ngày Trương tướng gia còn nắm quyền, y sẽ không có bao giờ ngóc đầu lên được nữa đâu. Tần Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng không phải là quan lễ bộ, cũng không phải là trọng thần quốc gia cái gì. Đại lễ điểm chọn tân khoa tiến sĩ nhị giáp đầu danh, hắn cũng làm mặt dày chạy tới nơi này, chính là ôm lòng chờ xem kịch vui. Trạng Nguyên Trương Mậu Tu, Bản Nhãn Tiêu Lương Hữu, Thám Hoa Dương Đình Soạn bước ra khỏi hàng quỳ ở giữa ngự đạo, được gọi tên ba lần, vinh dự vô cùng. Tiến sĩ nhị giáp tam giáp còn lại được ở phía hai bên chỉ sướng tên một lần, không có được ra khỏi hàng. Mặc dù là tân khoa tiến sĩ vẫn rất oai phong, thế nhưng so với tam đỉnh giáp vẫn còn kém hơn không chỉ một bậc. Bất quá Cố Hiến Thành cũng không có tuyệt vọng, còn có thứ các sĩ, chỉ cần là điểm tuyển thứ các sĩ, y vẫn có thể vào hàng lâm diện, có tư cách tương lai nhập các bái tướng. Với văn danh của cố đại tài tử chấn động giang nam, nhị giáp đệ nhị danh, còn sợ không có được tuyển chọn thứ các sĩ sao? Đây không phải là 10 phần chắc chín mà là 10 phần chắc cả 10 rồi. Sướng tên kết thúc, đến khấu tạ hoàng ân, rất nhanh đại lễ nhị giáp đầu danh sẽ kết thúc. Kế tiếp chính là tuyên bố tuyển chọn danh sách thứ các sĩ. Khác với dĩ vãng là lần này lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang không có cầm danh lục mà là tay không bước ra khỏi hàng, mặt không có lộ vẻ gì, quét nhìn cái đám tân khoa tiến sĩ một vòng, không nhanh không chậm nói. Bởi vì nhân tài của Hàn Lâm Viện tràn trề phong phú, bệ hạ quyết định khoa thi này không có tuyển thứ các sĩ, tất cả các tân khoa tiến sĩ phát xuống thực tập ở các cái bộ nha môn. Giống như là có một tia sét giáng xuống đỉnh đầu, Cố Hiến Thành hoàn toàn bối rối. Cho dù là y suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ ra, khoa thi lần này không có tuyển thứ các sĩ. Nói cách khác, trừ tam đỉnh giáp trực tiếp thụ dư của Hàn Lâm biên tu, nhị giáp tam giáp còn lại cũng không có tư cách vào Hàn Lâm viện. Căn cứ thông lệ của triều Đại Minh, không điểm Hàn Lâm sẽ không có cách nào mà nhập các bái tướng. Vì vậy, giấc mộng của đại học sĩ, của cố đại tài tử đến đây hoàn toàn tan biến. Đáng thương, Cố Hiến Thành hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Dáng vẻ ngơ ngác đáng thương của y hiện tại quá thật, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thân hình đột ngột lùn xuống ba tấc. Ngay cả Tần Lâm cũng tặc lưỡi thở dài, giả bộ là từ bi mèo khóc chuột, sắc mặt lộ vẻ hết sức là tiếc nuối. Phần lớn, tiến sĩ nhì giáp tam giáp, mặc dù là ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Chọn thứ các sĩ yêu cầu chăng tài xuất chúng. Thứ các sĩ muốn lưu quán làm Hàn Lâm là còn phải thi lại một lần. Cũng chỉ có mấy người Cố Hiến Thành, Mạnh Quá Lý, Tài Văn, Giang Xa bốn bể. Trương Kính Tu có người thân làm trong quan triều là cơ hội tương đối lớn. Đa số những người còn lại thật ra chỉ có hy vọng xa vời mà thôi. So với thứ các sĩ không thể lưu quán, ra ngoài làm tri huyện trễ mất 3 năm vì không có được làm Hàn Lâm, không bằng chạy tới thực tập ở các cái bộ đường nha môn, tương lai làm chủ sự trong bộ hoặc ra ngoài làm tri châu còn hay hơn. Mặc dù là Cố Hiến Thành cầm đầu tam nguyên hội, gấp cho tới mức dậm chân, phần lớn tân khoa tiến sĩ cũng đã lại phục xuống dưới sự dẫn dắt của Trạng Nguyên, Trương Mậu Tu, Khấu Tạ Hoàng Ân, mênh mông cuồn cuộn, không có thể làm gì khác hơn. Cố đại tài tử cũng chỉ có thể cố gắng nhịn đau, quỳ xuống theo. Thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đứng trên thềm rồng thật cao, ánh mặt trời chiếu vào cái mãng bào màu đỏ, thiêu ngũ trảo kim long của lão, giống như là phủ thêm một lớp vàng lên thân thể của lão. Thân thể cao lớn càng lộ ra vẻ vĩ đại. Đôi mắt khép hờ quan sát Cố Hiến Thành trong cái đội ngũ tân khoa tiến sĩ. Khóe miệng của Trương Cư Chính không khỏi khẽ nhếch cười nhạo. Chính là Cố Hiến Thành trong trà lâu dám ném đá dấu tài chỉ trích Trương Kỳ Chính, bao che cho con trai đoạt chức Trạng Nguyên. Sau đó còn tổ chức tam nguyên hội cái gì đó, muốn làm phản sao chứ? Cái gì gọi là lật tài làm mây ngửa tài làm mưa? Cái gì gọi là độc chưởng triều cương nhất ngôn cửu đỉnh? Trương Kỳ Chính khẽ động đầu ngón tay út là có thể chèn ép Cố Hiến Thành. Dứt khoát cho Dương Quốc Hoàng thượng tấu Hàn Lâm Viện nhân tài phong phú, khoa thi này không có chọn thứ các sĩ. Dù sao Trương Cư Chính đã có hai đứa con làm Trạng Nguyên cùng với Bản Nhãn, trực tiếp thủ dư Hàn Lâm biên tu, đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng, dần dần bồi dưỡng là được. Con trưởng Trương Kính Tu cũng không có đi theo con đường thứ các sĩ, Hàn Lâm Viện nội các, đổ sang phát triển hướng lục bộ cũng có thể được. Rất nhanh, lực chú ý của Trường Cư Chính đã dời đi khỏi Cố Hiến Thành. Trong lòng của vị đế sư đương triệu này, cố đại tài tử chẳng khác nào con kiến. Thủ phụ đế sư cũng không có nhận ra, thân hình cao lớn của mình đã che chắn 10 phần tầm nhìn của Vạn Lịch hoàng đế trên ngự tọa. Vị học trò này đang nhìn vào cái bóng lưng của Nghiêm sư, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đại lễ nhị giáp đầu danh đã kết thúc, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh tay cầm mâm đựng bản vàng bên trong, cổ nhạc nổi lên, ra khỏi hoàng cực môn, ngọ môn, treo cái bản vàng lên thật cao, ở thừa thiên môn. Tần khoa tiến sĩ cùng văn võ bá quan đều theo sau, ra xem bản vàng. Tần Lâm mới cười khanh khách, đi trong đội ngũ quan võ, nói đùa cùng với Định Quốc Công Từ Văn Bích, Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh quen biết. Cho dù là Đông Xưởng, Lý Hình Thiên Hộ Từ Tước, Chưởng Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng, bởi vì là quan hệ giữa chủ tớ Phùng Bảo và Tần Lâm, sau sự kiện Doi cứu giá có điều hòa quản, cũng ở bên cạnh góp vui. Cố Hiến Thành cùng với mấy vị bằng hữu ngậm máu phun người. Thấy dáng vẻ của Tần Lâm như vậy, càng không có nhịn được, nhảy ra giận quát. Họ Tần, có phải là ngươi dở cái trò quỷ hay không chứ? Đêm qua, tam nguyên hội của chúng ta tụ hội, có người nhìn thấy đám ưng khuyển thủ hạ của ngươi đi tới đi lui, lén lén lút lút gần đó, không biết là muốn cái gì chứ? Tần Lâm mới kinh ngạc chớp chớp mắt, dáng vẻ hết sức là ngây thơ vô tội. Bản quan trưởng Bắc Trấn Phủ Ti phụng chỉ tập nã gian đảng ác nghịch. Các người tụ hội ở trọng địa kinh kỳ, ai mà biết được có phải là mưu đồ gì xấu xa, mờ ám hay không? Bản quan phái người tới xem xét, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chớ có nói là Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh, cho dù là hai người Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng thường xuyên gán tội danh, gài tan vật hãm hại cho người khác, nổi danh đông sưởng, nghe vậy cũng phải phun ra ngoài. Có câu nói, tú tài tạo phản 3 năm không thành. Tam Nguyên Hội chỉ là văn hội do mấy cái tên tân khoa tiến sĩ lập ra, cũng không phải là Bạch Liên Giáo, Hải Sa Hội. Nếu như mà du hãm cho mấy cái tên tài tử tiến sĩ, trói gà không chặt, như là Cố Hiến Thành muốn tạo phản, dù là gài tan vật 1.000 món binh khí, tìm được 1 vạn nhân chứng, nói ra quỷ cũng không tin, chỉ tổ làm cho người khác cười cho đến trẹo quai hàm. Thế nhưng, Tần Lâm lại nghiêm trang nói như vậy, chẳng lẽ không có được cười sao? Từ Tước chắp tay cười cợt nhã. Tần tướng quân quả nhiên là công trung với nước, cảnh giác cả ngày lẫn đêm như vậy, huynh đệ cực kỳ bội phục rồi. Chu Ứng Trình cười một hơi cũng nói, Cố Giải Nguyên, vị Tần tướng quân này của chúng ta, trung can nghĩa đảm, không biết là tam nguyên hội của các ngươi là văn hội, phái người đi hỏi thăm một chút cũng không sai. Cố Hiến Thành tức giận vô cùng, nhưng mà ngay trước mặt của hai vị quốc công lại không có phát tác được, không có thể làm gì khác hơn chăm chú nhìn Tần Lâm. Nếu Tần tướng quân là hạng người lỗi lạc, nhất định không có nói ra nội dung tam nguyên hội chúng ta lấy văn kết bạn chứ. Không có, không có, mặc dù thuộc hạ hiệu quý đã ghi lại lời nói của các ngươi, nhưng mà bản quan là người thu lỗ. Các ngươi nói cái gì chi hồ giả giả, bản quan không hiểu được là có ý gì nữa. Tần Lâm thờ ơ khoát khoát tay. Quả là một tên vũ phu thiển cận dốt nát. Trong lòng Cố Hiến Thành thầm khinh bỉ Tần Lâm, cảm thấy là đối phương thừa nhận không có thông văn vẽ trước mặt của mọi người, cuối cùng hả giận được một chút. Ai ngờ Tần Lâm đột nhiên lại sờ sờ đầu, thái độ cực kỳ chân thành nói tiếp. Cũng là bởi vì bản quan không hiểu, cũng không biết các ngươi có thương lượng làm cái chuyện xấu hay không, cho nên không có thể làm gì khác hơn là giao cái nội dung ghi chép cho Lưu Thử Hữu, Lưu Đô Đốc. À, phải rồi, đến bây giờ y còn chưa nói cho ta biết nội dung đó có ý nghĩa gì nữa. Sau khi mà trở về, bản quan phải thỉnh giáo lão nhân già mới được. Ôi trời ơi, Cố Hiến Thành chợt cảm thấy mắt qua đầu váng một trận, đột nhiên là hiểu tại sao khoa canh thình không có tuyển thứ các sĩ. Trong tam nguyên hội, bọn họ nói chuyện với nhau không có lời nào tốt đẹp về Trương tướng gia, mà mọi người đều biết Lưu Thử Hữu có quan hệ vô cùng chặt chẽ với Trương tướng gia. Thế nào, bản quan làm cái gì sai sao? Tần Lâm mới tỏ ra ngây thơ vô tội, chỉ có ánh mắt lóe ra mấy cái phần hài hước vui vẻ. Từ Văn Bích cùng với Chu Ứng Trình há hốc mồm cứng lưỡi. Giờ thì mới hiểu ra Tần Lâm mới là đầu sỏ của tội ác. Lần này đâm lén đã đâm cho Cố Hiến Thành thủng lỗ chỗ như cái rổ rồi. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng bồi phục sát đất. Đây quả thật là sửa trị người đạt tới cảnh giới tối cao. Tần Lâm Tần trưởng quan dùng dao nhỏ đâm người ta không có thấy máu. Quay đầu lại còn giả bộ vô tội cùng bà nó. Không có giống như hai người chúng ta, đi ra ngoài từ quan phủ cho đến dân chúng, đều nói là khóc lại, thật là tức chết người. Ngươi, ngươi, Cố Hiến Thành chỉ Tần Lâm, không có nói được nửa lời, trợn trắng con mắt thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. May nhờ có mấy vị bằng hữu Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan xoa ngực, bấm nhân trung giúp, dần dần đã giúp cho Cố Hiến Thành khôi phục lại. Cố huynh, phấn chấn tinh thần lên chứ, nhất định chính nhân quân tử của chúng ta phải đấu cho đến cùng những cái gian nịnh tiểu nhân ưng khuyển sưởng vệ này. Lưu Đình Lan chính khí bừng bừng nói, Mạnh Quá Lý cũng nói, chúng ta bằng vào một tấm lòng son hạo nhiên chính khí nhất định có thể chiến thắng đó. Bốn tên hảo hữu nắm tay lại với nhau, vẻ mặt thấy chết không sờn, dường như là sắp sửa phải vào thiên lao chiếu ngục tận trung vì nước. Từ Văn Bích, Chu Ứng Trinh nghe vậy, dở khóc dở cười, lắc lắc đầu liên tục, miệng than thở không ngớt. Mấy cái kẻ gọi là tài tử này quả thật là trăm vô dụng rồi. Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhìn bọn họ với ánh mắt như là nhìn người chết, bị thủ phụ Trương Cư Chính ghi hận trong lòng còn muốn ngóc đầu sao? Cái đám xui xẻo các ngươi chờ hút đầu vào tường đi. Bốn tên tân qua tiến sĩ chính khí bừng bừng kết bạn đi xa. Lưu Thủ Hữu dương dương đắc ý đuổi theo từ phía sau. Có thể thấy được tâm trạng của Lưu Đô Đốc đang rất tốt. Ngày hôm qua, Tần Lâm đã nhăn nhó mặt mày cầm bản ghi chép tới trình truy. Nói đây là ghi lại được của Tam Nguyên Hội tụ hội, giống như là tiếng lóng giang hồ cái gì đó. Bởi vì sư gia Từ Văn Trường uống rượu sai, mình xem không hiểu, không có thể làm gì khác hơn trình cho Lưu Đô Đốc quyết định. Lưu Thủ Hữu vừa xem qua, lập tức cười nghiêng ngả. Đây đâu phải là tiếng lóng giang hồ cái gì, tất cả toàn là trích dẫn kinh điển. Hơn nữa, xuất xứ đều vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải là Lưu Thủ Hữu, là danh thần thế gia, người bình thường quả thật, không phải để dễ dàng hiểu được đâu. Sau khi mà xem nội dung cẩn thận, Lưu Đô Đốc nhất thời như nhặt được chí bảo. Ôi trời ơi, thì ra Tam Nguyên Hội này là do ba giải nguyên tổ chức lập ra, lời lẽ trong đó không phải là mắng xéo Trương Cư Chính sao? Lưu Thủ Hữu dụ dỗ Tần Lâm, nói đây là một bang giang hồ hội muốn cướp tiền ở kinh thành, chỉ cần giao cho Ngũ Thành binh mã tì đi làm là được, chờ Tần Lâm đi rồi y bèn xoay người chạy một mạch tới tướng phủ. Quả nhiên hôm nay Trương tướng gia cho Tam Nguyên Hội này một vố thật đau, mà Lưu Đô Đốc cũng đã được Trương Cư Chính khen ngợi một phen. Nghĩ tới lần này cuối cùng cũng đã vượt qua được Tần Lâm một lần ở trước mặt của tướng gia, tâm trạng của Lưu Thủ Hữu đặc biệt khoái chí. Ra mắt hai vị quốc công gia, đây không phải là Tần tướng quân ngăn dòi cứu giá sao? Lưu Thủ Hữu ngoài cười trong không cười nhìn Tần Lâm, cố ý nói cho hắn biết đã điều tra xong rồi, thì ra Tam Nguyên Hội kia là mấy cái tên tân khoa tiến sĩ chỉ chó mắng mèo Trương thủ phụ. Mới vừa rồi Trương lão tiên sinh còn khen ngợi bản quan một phen, đáng tiếc là Tần tướng quân không có ở đó, bằng không bản quan đã bảo cử công lao của người lên. Ôi chà, đáng tiếc. Tần Lâm mới giả bộ tiếc nuối vô cùng, không ngừng gãi đầu. Xem ra không có thông văn vẽ đã làm lỡ chuyện rồi. Đa tạ, đa tạ. Lưu Thủ Hữu hưng phấn sải bước rời đi, không có chú ý tới là biểu lộ là lạ của Từ Văn Bích cùng với Chu Ứng Trinh. Hai vị quốc công gia ngơ ngác nhìn nhau. Hai cái vị đầu to, đông sưởng cũng ngơ ngác nhìn nhau, nhìn theo bóng lưng của Lưu Đô Đốc đi xa. Biểu lộ của mọi người hết sức kỳ quái. Lưu Đô Đốc, bất kể thế nào, chúng ta cũng là quan đồng triều. Thấy người bị đùa giỡn tới mức như vậy, chúng ta không biết nên phải nói cái gì đây. Ngươi quả thật, hết sức là ngu si đần độn rồi. Tần Lâm dẫn ra vẻ ngây thơ vô tội nói, dường như là Lưu Đô Đốc rất vui vẻ, hy vọng ngày nào y cũng cao hứng như thế, vậy cũng tốt. Từ Tước, Trần Ứng Phượng đồng loạt chắp tay một cái, rời đi nhanh như chạy trốn. Không có chịu nổi, quả thật không chịu nổi rồi. Từ Văn Bích mới dừng chân lại, quan sát Tần Lâm giống như không có quen biết, từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Lão Thúc, ngài làm sao vậy? Chu Ứng Trinh hết sức kỳ quái. Từ Văn Bích cũng không có quay đầu lại. Nhìn xem cái tên mũi phu này của ta, toàn thân trên dưới có bao nhiêu tâm nhãn chứ? Tần Lâm sờ sờ mũi, thành thật nói, không có nhiều lắm, cũng chỉ có 5, 6, 7, 8, chừng 10 con thôi. Từ Văn Bích kéo Chu Ứng Trinh một cái, hai vị quốc công chạy nhanh như thỏ. Rốt cuộc hai người bọn họ cũng không có chịu nổi. Chương 467, lễ vật của Tần Lâm. Vào đêm, tướng phủ ở hẻm Sa Mạo, đình đài lầu cát, đèn lửa huy hoàng, thủy tạ lầu đài trung trung điệp điệp, từ xa nhìn lại giống như là cung điện trên trời. Sư tử đá ngoài cửa huy vũ, mấy chữ do ngữ bút thân đề trên cửa, sắc kiến thái phó phủ, cũng là tỏ rõ oai phong và vinh dự. Trước đại môn sơn son đỏ chói, chen đầy văn võ bá quan kinh sư, xe ngựa cổ kiệu chen lấn nước chảy không lọt, quan cao tước lớn có người nhường đường cho, chức quan thấp nhỏ chỉ có thể chậm rãi từ từ mà tiến. Vừa nhích tới từng bước một, vừa ngắm nhìn bên trong tướng phủ, tai nghe cái tiếng đàn sáo dìu dặt truyền tới, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Bản vàng vừa ra lập tức đã chấn động kinh sư. Thủ phụ đế sư Đạt Tấn Tả Trụ, quốc thái phó Trung Cực Điện đại học sĩ Trương Cư Chính, được dạng lịch đế gọi là nguyên phụ thái phó Trương Tiên Sinh, trăm quan tấu chương không có dám gọi thẳng tên họ mà chỉ tôn xưng Thái Nhạc Tướng Công, thậm chí có nho sinh hô là Giang Lăng Thánh Nhân. Hai đứa con trai lại leo lên bản vàng khoa canh thình, hơn nữa Tam công tử Trương Mậu Tu còn đoạt là tân khoa trạng nguyên. Tướng phủ tổ chức yến hội ăn mừng hết sức rình rang. Công khanh thân quý, văn võ bá quan cùng với nho lâm danh sĩ trong kinh đều tới chúc mừng. Mượn danh nghĩa chúc mừng tân khoa trạng nguyên, trên thực tế muốn lấy lòng của Trương Cư Chính, chấp chưởng triều cương, địa vị cao quý. Hai huynh đệ của Trương Mậu Tu, Trương Kính Tu quan hệ cùng với Thằng Lâm không tệ. Một thi đậu trạng nguyên, một nhị giáp thập tam danh, dĩ nhiên là Thằng Lâm phải tới chúc mừng rồi. Thời này quy củ đưa lễ rất lớn, sinh nhật có lễ của sinh nhật, ngày Tết có lễ vật Tết. Thằng Lâm không biết chúc mừng tân khoa trạng nguyên nên tặng cái lễ vật gì, bèn lệnh cho sư gia Từ Văn Trường chuẩn bị vài món cho vào trong cái hộp gỗ đàn, cầm trên tay cưỡi ngựa chạy tới tướng phủ. Tần Lâm, Tần lão đế! Có kẻ khản cổ kêu gọi trong đám đông. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, thì ra lão huynh Trương Công Ngư, Trương Đô Đường, bên cạnh còn có mấy vị giám sát ngự sử Khâu Tranh, Tôn Thừa Nam, Lô Sĩ Tránh. Trương Công Ngư cũng đã mở ra được một chút cục diện ở đô sát diện, rốt cuộc không có còn cô đơn chiếc bóng như những ngày đầu. Chuyện này làm cho Tần Lâm yên tâm không ít, bèn cười hiếp con mắt, chào hỏi bọn họ. Trương lão ca, các vị ngự sử đô lão gia, nhìn qua dường như là khí sắc của mọi người không tệ đó, hồng quang đầy mặt luôn. Nào phải là hồng quang đầy mặt, mới vừa rồi cãi dạ một phen với nô tài của tướng phủ, lúc này vẫn là còn đỏ mặt. Trương Công Ngư dở khóc dở cười, đưa tài lật qua lật lại. Gia nhân của tướng phủ lại là quan thất phẩm, thu cái lễ vật vào cửa một trong một ngoài. Nô tài của tướng phủ này thật là lợi hại nha. Bình thường quan viên đưa lễ cho cấp trên, còn phải cho gia đình giữ cửa cấp trên thêm một cái phần lễ vật vào cửa. Như vậy, người ta mới bằng lòng trình cho chủ nhân thay mình chứ. Thật ra thì lễ vật vào cửa cũng không phải là giữ cửa có thể nuốt trọn đâu. Trong phủ, từ sai giặt, nấu nước, cho đến nha hoàn quản gia, thậm chí là thị thiếp đều chia phần trong đó. Cũng phải nói, cái lễ vật vào cửa giống như là tiền cử thường lệ, phải nộp cho các nha môn. Tần Lâm có thể là chỉ huy cẩm y quân dư, thu tiền cử thường lệ. Gia đình giữ cửa của đạt quan hiển quý cũng thu lễ vật vào cửa của khách, tới bái phỏng chủ nhân của mình. Lễ vật vào cửa cũng không phải là chỉ mấy cái đồng lẻ là xong chuyện đâu. Thường thường á, giá trị lễ vật vào cửa từ 3 thành, 5 thành, cao nhất là tương đương với lễ vật chính. Đưa cho chủ nhân bao nhiêu lễ vật, đưa kèm lễ vật vào cửa giá trị tương đương, đây gọi là một trong một ngoài. Mới vừa rồi, bọn Trương Công Ngư mặc cả cái lễ vật vào cửa với quản sự đại môn tướng phủ, tới nỗi là mặt đỏ tới mang tai. Có cần ta phải tìm Du Thất, nói hộ cho các ngươi một tiếng không? Tần Lâm nhìn một chút, lại cười nói, bất quá, xem ra không cần đâu. Trương Công Ngư tai không, rõ ràng đã mặc cả xong cái lễ vật vào cửa rồi, đã giao lễ vật chính cho quản gia, mà Tôn Thừa Nam, Lô Sĩ Tránh cũng không có cầm theo cái gì cả. Quy củ thời này, khách tới bái phỏng không có đích thân mang lễ vật vào, mà là giao trước cho tôi tớ trong... mà là giao trước cho tôi tớ của chủ nhà, sau đó khách nhân mới giao cho chủ nhân một tấm lễ đan là được. Nếu không, văn nhân sĩ đại phu tới bái phỏng còn khệ nệ mang theo bao bọc hòm rương, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Duy chỉ có Khấu Tranh mang theo hai cái tên tùy tùng, khiêng theo hai khối thật dài rộng chừng một thước, còn cầm bao đỏ, không biết là có món đồ chơi gì. Vì sao mà Khâu ngự sử không có đưa lễ vật vào? Tần Lâm mới lấy làm lạ, bèn hỏi, mình là tướng phủ quan hệ không cạn, lễ vật lại không có nặng nề, tự mình đi vào giao cho Trương Cư Chính là được. Lễ vật của Khâu Tranh này vừa công kênh vừa nặng nề, chẳng những không có giao cho tôi tớ tướng phủ mà còn tùy tùng khệ nệ mang vào, chẳng lẽ đầu óc của y có vấn đề sao chứ? Khâu Tranh cất tiếng cười ha hả, có mấy phần đắc ý. Không có dối gạt Tần tướng quân, hạ quan là tặng một bộ liễn khắc gỗ, từng chữ do hạ quan nghĩ ra, cho nên là muốn đích thân đưa vào. Trương Công Ngư, Lôi Sĩ Tránh, Tôn Thừa Nam đều cười lắc đầu một cái. Khâu Tranh này á gian dảo hơn những người khác. Người ta tặng vàng bạc châu ngọc bảo bối, y tặng cho một đôi liễn, tiền bỏ ra ít hơn không biết bao nhiêu mà kể rồi. Hơn nữa, đôi liễn không có bao nhiêu tiền, tự mình mang vào đi, ngay cả lễ vật vào cửa cũng tiết kiệm được. Đây quả thật á tính toán tới mức sói đầu. Hỏi thăm lẫn nhau, mọi người tặng lễ vật đều công khai, cũng không có gì là quý kỵ giấu giếm. Trương Công Ngư tặng văn phòng tứ bảo, mỗi thứ hai bộ, bút lông Hồ Châu, mực Quy Châu, giấy Tuyên Thành, nghiêng mực Đoàn Khê Bút, mực giấy đều không có bao nhiêu tiền. Duy chỉ có nghiêng mực là cái loại nghiêng cổ bàn long được Tống Quy Tông đề khoản, mỗi cái trị giá 1.000 lượng bạc. Hai vị Đô Lão Gia, Lưu Sĩ Tránh, Tôn Thừa Nam không có tiền nhiều, tặng cái chặn giấy ngọc thạch, ống đựng bút ngọc thạch, giá trị bất quá 70-80 lượng bạc. Đúng rồi, Tần lão đệ tặng cái lễ vật gì vậy? Trương Công Ngư nhìn hộp gỗ trong tay của Tần Lâm. Vàng bạc lặt vặt thôi. Tần Lâm mới cười cười, nhớ tới lúc Từ lão đầu đưa cái lễ vật cho mình có biểu lộ hơi quái dị, bèn suy nghĩ lại xem cái lão điên có lên cơn động kinh hay không chứ. Cái hộp của Tần Lâm đang cầm, thoạt nhìn trọng lượng không nặng, cho dù là chứa đầy vàng bạc trong đó cũng không có đáng là bao. Trương Công Ngư cũng không có hỏi nhiều, y biết lão đệ của mình có giao tình với tướng phủ, lễ vật hắn đưa nhiều hay là ít cũng không phải là quan trọng. Người này ra ra vào vào ở tướng phủ bao nhiêu chuyến, cho dù là tay không mà tới cũng không sao. Hôm nay hắn mang lễ vật tới chủ yếu là cho có lễ thôi. Đứng một hồi lại gặp lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, binh bộ Tả Thị Lan, đại trưởng bộ vụ Tằng Tĩnh Ngô, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, kế điều tổng đốc Cảnh Định Lực, quan tổng binh kế trấn Thích Kế Quang. Người nào cũng tỏ ra là hết sức nhiệt tình với Tần Lâm, chỉ là người nhiều hỗn tạp, không có thể nói nhiều, chỉ trao đổi có vài câu, mạnh ai nấy tiến vào trong tướng phủ. Tần Lâm chú ý tới tham tướng Sa Doanh Du Đại Du, kinh sư không có tới. Vị lão tướng này vẫn giữ cái tính khí ngang tàn như mọi khi. Tần Khoa tiến sĩ cũng đã tới không ít. Hội nguyên thi hội lễ bộ, bản nhãn thi đình Tiêu Lượng Hữu cầm cái vật gì trong tay, giống như là tranh họa, được đông đảo tiến sĩ cùng bản dây quanh đi tới. Tiêu bản nhãn, người vẫn khỏe chứ? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, cố ý lớn tiếng chào hỏi. Tại sao mà Cố huynh, Mạnh huynh, Ngụy huynh, Lưu huynh không tới? Bản quan đọc sách có một số chỗ không hiểu, còn là muốn thỉnh giáo các vị giải nguyên đó. Tần Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti, biết rõ động tĩnh của đám người Cố Hiến Thành như lòng bàn tay. Theo mật thám thuộc hạ cẩm y Bắc Trấn Phủ Ti hồi báo, cái đám người Cố Hiến Thành, Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung, Lưu Đình Lan tự xưng là muốn lấy khí tiết trao dồi, tuyệt không khuất phục trước ưng quyển sưởng vệ, tuyệt không có hạ mình khom lưng trước quyền quý. Nói trắng ra, dưới chính là muốn đối nghịch cùng với Tần Lâm, trên là muốn đối nghịch cùng với Trương Cư Chính. Vì sao mà hắn biết rõ còn hỏi? Lục bộ Đường Quang, Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Tằng Tĩnh Ngô đang chuẩn bị tiến vào trong tướng phủ, nghe vậy mới dừng chân lại. Bị những cái lời này của Tần Lâm nhắc nhở, lập tức chú ý tới cái bọn Cố Hiến Thành chưa tới. Đám đại lão gian lăng đảng này nhất tề nhíu mày một cái, ngược lại không có nói gì, tiếp tục đi vào tướng phủ. Tiêu Lương Hữu thấy vậy mới dạng bất đắc dĩ, nhìn Tần Lâm vái chào tới đất. Bọn Cố huynh nhất thời nông nổi, nếu như có tội, tiểu đệ nói lời xin lỗi với Tần trưởng quan thay cho bọn họ, kính xin Tần trưởng quan tương lai hạ thủ lưu tình. Lúc đại lễ nhị giáp đầu danh đã tuyên bố, Tần Khoa tiến sĩ không có tuyển thứ các sĩ, tất cả đều trực tiếp tới lục bộ thực tập, để cho các vị tiến sĩ chuyên học thơ sách, học tập cách xử lý công vụ thực tế, như thế nào ở các nha môn bộ đường. Bọn Cố Hiến Thành cho đến bây giờ, đến chết không có hối cải. Đám thượng thư thị lang Giang Lăng Đảng không có chú ý tới động tĩnh của đám tiểu nhân vật này thì thôi. Lần này Tần Lâm cố ý nhắc nhở khéo, chờ cho bọn họ tới thực tập ở các bộ, nhất định phải nếm mùi đau khổ rồi. Bản nhãn Tiêu Lương Hữu, tính tình trung hậu, vốn cũng không có thuận với Cố Hiến Thành. Một thời gian trước còn tranh phong với nhau, nhưng mà hiện tại niệm tình đồng bản, cho nên là cầu xin tha thứ giúp cho bọn họ. Bên cạnh có mấy người hiểu được tính của Tần Lâm đều cười thầm trong bụng. Tần trưởng quan của chúng ta được người xưng là lấy đức bảo quán, khoan hồng đại độ. Cố Hiến Thành đắc tội với hắn, không chịu đền bù một phen há có thể dễ dàng bỏ qua sao? Tiêu Lương Hữu cầu tha thứ thay cho Cố Hiến Thành, nói không chừng bản thân của mình cũng bị cuốn vào trong đó. Trong đám tân khoa tiến sĩ có vài người lanh lợi, chủ động tránh xa Tiêu Lương Hữu một chút. Không có nghĩ tới Tần Lâm, ngược lại cười ha hả vỗ vai của Tiêu Lương Hữu. Tính của người quả thật không có tệ chút nào, thế nhưng kết giao bằng hữu phải chú ý một chút chứ, quá thành thật sẽ bị thiệt thòi. Người khác xem ngươi như là một hòn đá lót đường, ngươi còn không biết. Mấy cái tên tiến sĩ mới vừa vội vàng né tránh, không khỏi đỏ mặt. Tiêu Lương Hữu còn chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị đồng bạn kéo tay lôi đi. Thật xa mới nhỏ giọng báo cho y biết. Tiêu huynh, nói cái gì với Ân Quyển Sưởng Vệ vậy? Họ Tần tính tình âm hiểm sắc bén. Chúng ta có tiền trình thật tốt, không có nên gia chạm gián làm gì. Ngu huynh xem ra, Tần tướng quân cũng không phải là lãnh khóc vô tình như lời đồn đái. Tiêu Lương Hữu tự mình lẩm bẩm. Tần Lâm từ từ đi về phía cửa chính, liếc qua thấy đại quản gia Du Thất đứng dưới cái bậc thang đón khách, thấy chưa gì khách nhân liền mới nhiệt tình chào hỏi. Chỉ bất quá trong cái nụ cười của y rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả, mọi người tự hiểu trong lòng. Gia nhân tể tướng quan thất phẩm, Du Thất thái gia há chỉ là quan thất phẩm thôi sao? Thích Kế quan, đại soái biên quan, quan võ nhất phẩm cũng là phải cười hì hì làm lễ ra mắt Du Thất, miệng gọi y là Du Hiền Đệ. Đám đại quan bộ đường như là Tần Tĩnh Ngô dù sao vẫn là giữ cái bộ dáng quan văn, không có niềm nở như là Thích Kế quan, nhưng mà cũng tỏ ra khách sáo với Du Thất. Đến khi mà Tần Lâm đi tới trước người, sống lưng Du Thất chợt gập xuống thật sâu, nhất thời khiến cho mọi người nhìn thấy sợ hết hồn. Bởi vì y làm lễ ra mắt với thượng thư đại quan cũng không có mấy kính cẩn, cho nên hiện tại đột ngột gập lưng như vậy, những quan viên khác còn tưởng rằng y đã bị gãy lưng rồi. Tiểu nhân Du Thất ra mắt Tần tướng quân. Du Thất khom lưng thật thấp, mắt sắp sửa chạm vào giày của Tần Lâm. Không ngờ rằng y tới từng tuổi này, thân thể vẫn là mềm mại linh hoạt, có thể co, có thể duỗi. Bản lãnh giữ nhà của Gia Nô quả thật không phải là tầm thường. Tần Lâm mới cười ha hả đầy cợt nhã. Lão Du vẫn hành lễ như vậy, nếu mà ngươi gãy lưng, bản quan lấy tiền đâu mà chạy chữa cho ngươi chứ? Du Thất nghiêm trang nói, lão nô vừa thấy Tần tướng quân giống như là cây gặp gió xuân, chớ có nói gãy lưng, cho dù là bệnh vào thời kỳ cuối đi, thấy kim diện của tướng quân cũng lập tức khỏi hẳn, còn linh nghiệm hơn cả uống tiên đan đó. Ngươi cho rằng ta là nhân sâm hay sao vậy? Tần Lâm mới cười hiếp mắt, bước vào ngưỡng cửa tướng phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 113 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.